Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 750. Biển sâu tuyệt cảnh, đến làm có gì đáng xem? Tại vượt qua một cái phòng giải khát về sau, Lương Đức Hoàng bị bàn địch kéo đến một đoạn an toàn thông đạo ở trong. Nơi này camera vừa mới hỏng, còn không có an đâu. Cho nên, nghe được Lương Đức Hoàng nghi ngờ lời nói, bàn địch kiều nở nụ cười. Sau đó tại Lương Đức Hoàng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền trực tiếp dán vào, cảm giác một thụ lấy hơi thở đối phương. Không thể miêu tả, Lương Đức Hoàng cũng dần dần tiến vào trạng thái. Hắn cùng bàn địch mặc dù cũng coi là vợ chồng, dù sao cùng một chỗ cũng có một đoạn thời gian, nhưng hai người đúng là rất ít đơn độc cùng một chỗ. Cho tới hiện tại bàn địch nhìn thấy hắn thời điểm còn biết bất thình lình giật mình đâu. Hiện tại đến là hai người tăng gần tình cảm thời điểm tốt. Cảm giác một thụ lấy bàn địch động tác, Lương Đức Hoàng cũng chậm một chậm đầu nhập vào tiến một đi, 853, theo bàn địch chủ một động một. Ngồi xuống, Lương Đức Hoàng cũng dựa vào vách tường hưởng thụ lấy, chính làm Lương Đức Hoàng cùng bàn địch. Thời điểm, bên ngoài lại có hai nữ hài đi tới, Dương Mê đến thời điểm, mang tới nghệ nhân, không chỉ có riêng chỉ có bàn địch một cái, trừ cái đó ra, còn có mấy cái nghệ nhân, trong đó tương đối có đại biểu tính, chính là gần nhất đang tại diễn một bộ hơi có chút danh khí đô thị tình yêu kịch Lý Suối. Hiện tại tới trong hai người, liền có nàng, một cái khác thì gọi là Vương Lợi, cũng là Dương Mê dưới cờ nghệ nhân, bất quá so với Lý Suối, Vương Lợi tài nguyên liền muốn ít nhiều hơn, nhưng liền xem như Lý Suối, trước mắt cũng là hơi so 18 giây cường một chút trạng thái. Hai người lúc này chính một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng về trà nước thất bên kia đi đến. Nguyên bản hai người một đường đi, một đường cũng đang tán gẫu, cho nên cũng không nghe thấy thanh âm gì. Thế nhưng là làm hai người một người tiếp một ly cà phê. Ở nơi đó ăn tĩnh uống cà phê thời điểm, các nàng lại đột nhiên nghe được một trận tiếng nước. Hiếu kỳ các nàng bốn phía nhìn một chút, kết quả cũng không có phát hiện cái gì. Chính làm hai người cảm giác một cảm giác có phải hay không cao ốc ống nước có vấn đề thời điểm. Bên cạnh rách ra một cái khe nhỏ môn, đưa tới hai người chú ý. Theo Lý Suối chậm một chậm đẩy ra cái kia một cánh cửa. Xuất hiện trước mặt một màn này, để nàng trong nháy mắt dọa mộng. Nàng liếc mắt liền thấy được bàn địch. Nàng là biết bàn địch là Lương Đức Hoàng người, nhưng là bây giờ bàn địch đang làm cái gì? Chẳng lẽ bàn địch muốn cho Lương Đức Hoàng đội nón xanh? Chính khi nàng đi lên nhìn, muốn nhìn một chút là ai như thế có gan, cũng dám cho Lương Đức Hoàng đội nón xanh thời điểm, nàng nhìn thấy một tấm tức quen thuộc, vừa xa lạ mặt, quen thuộc là bởi vì nàng thường xuyên tại trong TV, hoặc là công ty trên poster nhìn thấy, lạ lẫm thì là bởi vì đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Vậy mà thật là Lương Đức Hoàng. Nhìn xem cái kia một cái nam nhân, Lý Suối không khỏi có chút yên lặng, bất quá hồi tưởng một chút, nàng cũng cảm giác một cảm giác, trước mắt khả năng trên cái thế giới này, cũng không có dám cho Lương Đức Hoàng đội nón xanh người A. Bởi vì là nếu là hắn dám, cái kia không chỉ có riêng chỉ là bị đạo đức khiển trách hoặc là ném công tác vấn đề. Hắn là sẽ chết, không? Là bọn hắn cả nhà đô sẽ chết. Dòng suối nhỏ ngươi đang nhìn. A một, đó là bàn địch. Nhìn xem Lý Suối ở nơi đó ngây người thật lâu vẫn còn chưa qua đến. Lúc này Vương Lợi hiếu kỳ đi tới. Bất quá nàng vừa mới liếc một cái, thiếu chút nữa không có kêu thành tiếng. Cũng may Lý Suối lập tức bụng miệng nàng lại. Bàn địch nàng làm sao dám. Nàng thế nhưng là Lương Đồng nữ nhân, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ của mình, Vương Lợi một mặt hoảng sợ đối Lý Suối nói ra. Thấy rõ ràng, người kia liền là Lương Đồng. Trợn nhìn Vương Lợi một chút, Lý Suối nhỏ giọng nói. Lúc này Vương Lợi lại nghiêm túc nhìn. Quả nhiên, người kia chính là Lương Đức Hoàng. Lương Đồng lại có bàn địch ở chỗ này. Đã xác định người không có vấn đề. Bên này Vương Lợi liền có một ít lúng túng. Dù sao nàng đụng phải chuyện này một tình, thấy thế nào đô có một ít không tốt lắm đâu. Bất quá bây giờ liền để nàng rời đi, nàng lại cảm giác một cảm giác có chút không cam tâm. Mà Lý Suối nhìn lấy tình huống trước mặt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như bây giờ ra ngoài tìm tiểu cô nương hỏi, nói ai là các nàng Bạch Mã Vương Tử, 10 người kia có thể nói ra 30 cái khác biệt danh tự đến. Nhưng những người này tên bên trong tuyệt đối sẽ không có Lương Đức Hoàng ba chữ này. Dù sao Lương Đức Hoàng phong bình cũng không phải quá tốt. Tương truyền Lương Đức trải qua rất háo sắc. Ếch, dường như xác thực là như vậy. Bạn gái nhiều vô số kể. Với lại không có chút nào chuyên tâm. Người khác hoa, vậy ít nhất chỉ là đổi bạn gái đổi cần. Mà Lương Đức Hoàng thì là trực tiếp mang sau khi về nhà. Liền ở cùng nhau sinh sống. Chuyện như vậy một tình, đúng là bị dân mạng chỗ không dung. Với lại lớn lên cũng không tính đẹp trai, cũng không tính đặc biệt một cái khác có tiền. Nhưng nếu như hỏi lại các nàng muốn gả ai, cái kia đoán chừng 10 người bên trong đến có 9 cái nửa nói là Lương Đức Hoàng. Bởi vì là đây chính là hắn trước mắt ở trong xã hội địa vị. Một cái thế giới thứ nhất trên nơ. Một cái cấp một thần trainer, hai cái này tên tuổi, liền đầy đủ miểu sát hết thảy tất cả. Đẹp trai, chuyên tâm, có tiền, những này tại hai cái này tên dưới đầu, đều là phù vân. Đó là cái gì thế giới? Đây là thế giới Pokemon. Hô, chính làm Lý Suối ở nơi đó muốn thời điểm. Đột nhiên hắn nghe đến bên trong truyền đến một thanh âm. Khi nàng nhấc một lên một đầu thời điểm, liền phát hiện Lương Đức Hoàng đã đem bàn địch kéo lên. Bàn địch trước kia luyện vũ đạo lúc bản lĩnh, vào lúc này hiện ra đi ra, chỉ lên trời một chữ ngựa, cái kia đạp gọi một cái thông thuận, mà Lương Đức Hoàng đã triệt hạ nàng sau cùng trang bị. Sau một mặt lại không thể miêu tả, theo Lương Đức Hoàng cùng bàn địch dựa vào ở trên vách tường. Bên này Lý Suối cùng Vương Lợi nhận trùng kích càng lớn hơn. Nhưng hai người lại như cũ mở to hai mắt. Thật sự là hâm mộ bàn địch. Nếu như ta cũng có thể cùng Lương Đồng, ta không yêu cầu có thể ở tiến một đi, chí ít ta tài nguyên sẽ tốt hơn nhiều a. Nhìn lên trước mặt hình tượng, Vương Lợi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong lời nói tràn đầy hâm mộ thần sắc. Mà nghe được nàng, nguyên bản một mực đứng ở bên cạnh do dự Lý Suối, lại đột nhiên dường như mở hai, bảy khiếu, một thanh kéo qua bên cạnh còn tại xem náo nhiệt Vương Lợi tay. Sau đó dùng một lực giữ cửa đẩy mở, nghe được đẩy cửa âm thanh, Lương Đức Hoàng cùng bàn địch giật nảy mình, trong nháy mắt lui ra muốn chỉnh lý mình áo một phục. Nhưng là bên này Lý Suối động tác lại nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt chạy tới Lương Đức Hoàng thân một bên. Ngồi xổm xuống, đem Lương Đức Hoàng còn không có tới cùng nấp kỹ, nhét vào mình miệng một bên trong. Lý Suối, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Suối động tác, bàn địch không khỏi đẩy nàng một cái. Một mặt kinh hãi nhìn xem nàng nói ra. Ta không cầu có thể giống như bàn địch cùng ngươi về nhà. Ta chỉ muốn hiện tại mang ta một cái. Có thể chứ? Bị bàn địch đẩy sang một bên, Lý Suối ánh mắt lại cũng không hề rời đi Lương Đức Hoàng. Một lần nữa ngồi xổm lên, Lý Suối nói nghiêm túc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cất giữ. Đề cử, chia sẻ. S10288888. Ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet. B. Flu.com, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Cái gì gọi là chuyện hay?